Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 111, hồn ước, góc truyện audio.com. Âu Dương Vô Thần nghe thấy tên của hai người, nhíu mày hỏi. Đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại muốn về Trung Quốc? Andrew nhún vai, anh ta đi lại chỗ bàn ăn, thấy một ít hạt đậu rang, liền vươn tay bóc một nhúm, vô tư trả lời. Làm sao tôi biết được nhưng chắc có liên quan đến hôn ước của cậu và Elena đấy. Cũng đã nhiều năm rồi, nên kết hôn chứ. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, hai chữ hôn ước lọt vào tai anh càng thêm khó chịu. Tôi chưa bao giờ đồng ý thứ vớ vẩn đó, đừng có quy chụp vào trách nhiệm của tôi. Elena là em gái của Stephen, người bạn chí cốt đã từng vào sinh ra tử nhiều lần với Âu Dương Vô Thần và Andrew từ lúc còn trẻ. Con gái của ông trùm buôn bán vũ khí Âu Mỹ, vô cùng xinh đẹp và tài năng, là một người rất có tiếng tăm và địa vị trên thế giới. Cô ta sắp xỉ tuổi của Âu Dương Vô Thần, có hôn ước từ năm 18 tuổi, tính đến nay đã gần 8 năm, điều đáng nói là cô ta cũng thích Âu Dương Vô Thần, chứ không đơn giản vì hai chữ hôn ước ràng buộc vậy nên. Cũng đã theo đuổi cậu ta nhiều năm, nhưng cậu ta thì biết rồi đấy. Lạnh lùng, cao ngạo, tính khí lại tệ, không để bất cứ người phụ nữ nào vào mắt. Elena có xinh đẹp tài năng đến đâu cũng bằng không thôi. Đôi khi anh thấy, thật đáng tiếc cho một bông hoa hồng quyến rũ như Elena lại vớ phải người như Âu Dương Vô Thần. Andrew cắn vỏ đậu ra làm hai, rồi ăn những hạt nhỏ giòn bên trong, anh nhìn về phía Âu Dương Vô Thần, lên tiếng. Vô Thần, Elena theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, cậu thật sự không động tâm một chút nào sao? Dù sao cô ta cũng là em gái của Stephen, vuốt mặt cũng phải nể mũi mà. Âu Dương Vô Thần liếc mắt, anh buông tay trên bàn phím ra, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đằng sau, lạnh nhạt đáp. Bởi vì tôi coi Stephen là anh em nên mới không từ chối thẳng cô ta, với những người khác thì lần gặp mặt đầu tiên đã là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Andrew, nói hay lắm, không còn gì để biện minh nữa rồi. Bess phản đam của năm mặt cười. Âu Dương Vô Thần tính tình không mặn không nhạt, với ai cũng như nhau, thậm chí là với cả cha nuôi là Âu Dương Chấn Đông cũng như vậy. Cứ nhìn cách cậu ta về thăm nhà một năm một hai lần là biết. Có đứa con nào như vậy hay không chứ? Đối với phụ nữ, Âu Dương Vô Thần sớm đã không gần không tới, hầu như từ sau vụ đó, anh không thấy cậu ta chạm vào bất cứ người phụ nữ nào nữa, bất kể là em gái nuôi hay là em gái của bạn thân. Nhưng mà anh ta lại ôm hôn một cô gái khác ngay trên sóng truyền hình. Nó thật sự bất ngờ với tất cả, bao gồm anh, Stephen, thậm chí là Elena. Vậy nên anh đã đoán được lần này hai người đó trở về Trung Quốc chính là vì hôm diễn show thời trang vừa qua. Đặc biệt là về vì cô gái xinh đẹp đó. Anh không biết cô ta là ai, người của anh cũng đang tìm kiếm tài liệu về cô ta, nhưng trước mắt vẫn chưa có gì, vậy nên thân phận cô gái xinh đẹp đó như một tờ giấy trắng, hoàn toàn lạ lẫm với anh. Nếu bí ẩn như vậy, đến anh cũng không dám cho Âu Dương Vô Thần lại gần. Chứ đừng nói là Stephen và Elena. Andrew mím môi, sau vài giây, anh nói. Vô Thần, thực ra chuyện cậu thân mật với một cô gái là chuyện rất bình thường, tôi biết. Góc truyện audio.com. Rồi cũng có ngày cậu sẽ có những cảm xúc riêng cho mình như vậy thôi. Nhưng mà, tôi không chắc về Stephen và Elena. Bởi vì nếu như tôi có em gái và em ấy thích cậu, tôi cũng không muốn cậu động lòng một người phụ nữ khác. Cách chương.